Ngủ ngon, hẹn mai nhé. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sugumi vui vẻ xem họ trêu đùa nho nơi này chẳng qua cũng chỉ là khu chung cư cho những người xa lạ trọ lại, vậy mà lúc nào cũng ấm áp đông vui, hệt như một gia đình tuy khó mà tập trung làm việc được nhưng không bao giờ bị cô đơn nuốt chừng. Anh thầm nghĩ chuyển đến đây quả là một quyết định đúng đắn. Anh Sugumi, nếu có thời gian, anh có muốn cùng tôi đến thăm ông không? Trong lúc mọi người đang tán ngẫu, Sakutaro đột nhiên mở lời. Người lạ cũng đến thăm được ư, anh bỗng nhớ ra, ban nãy mình cho rằng ngoài gãy xương, ông còn bị bệnh gì khác. Là ông tôi muốn gặp anh đó. Tôi đã từng kể rằng là ông tôi rất coi trọng vườn rau có đúng không? Lúc ông nhập viện, tôi đã hứa là định kỳ mang rau quả mới thu hoạch đến cho ông xem. Chẳng qua từ khi Sakutaro tiếp quản khu vườn, rau quả phát triển tốt. Ông Areno đã lo cho vườn rau cứ tiếp tục héo thế này, nhưng gần đây, rau quả trong vườn đột nhiên tươi tốt hẳn lên. Cho nên ông muốn gặp anh Sugumi, nhưng tôi có làm gì đâu. Nhưng ông nói, thực vật cũng có linh hồn riêng, chúng sẽ phản ánh chân thực tấm lòng của người chăm sóc mình. Không xét chuyện chăm sóc có tốt hay không, chúng còn phản ánh mức độ tương thích giữa người chăm sóc và chính bản thân chúng nữa. Vebtruienlinecom, thế này thì độ khó cao quá rồi. Chiều ngày kia thế nào? Đến 2 giờ là tôi xong việc. Ừ, được, Sugumi lập tức đồng ý, anh vốn đã muốn gặp ông từ trước rồi. Sakutaro lại lôi cuốn sổ tay mọi khi ra khỏi túi. Vừa mở nắp bút máy thì ngoài cổ vang lên tiếng gọi. Anh Areno, là nhân viên bưu điện, có tôi tới ngay. Sakutaro đóng nắp bút gấp cuốn sổ lại rồi chạy ra cổng. Vào ngày hẹn, Sugumi dã bồn chồn suốt từ sáng. Anh đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào gương. Không có gì kỳ lạ, nhưng vài phút anh lại dùng nước vuốt nếp tóc. Tuy vẫn thường nói chuyện với Sakutaro, nhưng đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau ra ngoài. Dù sao cũng là đi thăm bệnh, anh nghĩ không cần quá trải chuốt thì hơn. Hơn nữa, ông của Sakutaro là người thông tuệ, anh nghĩ nên cố hết sức để không thốt ra những lời kỳ quái mới được. Cách chương.